Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, thú nhân thần hệ hủy diệt. Bỏ đi 10 cái hóa thân tiêu hao thú nhân cùng chiến tranh chi thần đại lượng thần lực. Tại cùng một nơi đem thần quốc quy tắc lặp đi lặp lại băng diệt 10 lần. Lệnh thần quốc không gian tinh bích suy yếu. Diệp thần vẫn giấu kín tại thần quốc bên ngoài chân thân mới nhất cử đánh xuyên thú nhân quốc gia. Không gian, đem thần lực tổn hao nhiều thú nhân cùng chiến tranh chi thần cưỡng ép bắt giữ. Trở lại bất hủ quốc gia, thú nhân cùng chiến tranh chi thần triệt để không cách nào xoay người. Mượn nhờ thần quốc chi lực, cưỡng ép đem hắn thần cách lột bỏ. Đem thú nhân cùng chiến tranh hai cái thần trước tách rời. Dung hợp chiến tranh thần trước, Diệp thần lập tức cảm giác mình chủ động áp chế thần cách đẳng cấp lại tại ngo ngoe muốn động. Hắn đã sớm có thể đem thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp 19. Chỉ là một mực tại áp chế. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần chiến tranh thần trước là cấu thành tôn này cường đại thần lực. Hai cái thần trước một trong. Chỉ là không phải chủ thần trước mà thôi. Hắn dung hợp chiến tranh thần trước. Ít nhất tương đương với một tôn thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 16 cường đại thần lực 1/3. Quyền hành, đủ để cho hắn thần cách đẳng cấp tấn thăng một cấp cũng không chỉ. Còn tốt có được chân lý thần trước, đủ để áp phế không tấn thăng. Nhưng tích lũy thần lực cùng thực lực sớm đã không kém hơn cái khác thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 19 cường đại thần lực. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần vẫn lạc tin tức là từ quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ. Bên trong truyền ra, vạn thần điện bên trong đại biểu tôn này cường đại thần lực thần tọa đột nhiên biến mất. Nói thật chẳng những quang minh chi chủ cùng sợ hãi cùng căm hận chi thần giật nảy cả mình. Ngay cả chủ vị diện rất nhiều chân thần đều phi thường giật mình. Dù sao cũng là cường đại thần lực, toàn bộ vạn thần điện cộng lại cũng không có nhiều cái. Bình thường mấy ngàn năm cũng khó được nhìn thấy một cái vẫn lạc. Giết chết thú nhân cùng chiến tranh chi thần, bất hủ quốc gia còn một mực cắn thật chặt thú nhân quốc gia. Chủ thần đã chết, cái này thần quốc liền là một khối lớn thịt mỡ. Đương nhiên muốn ăn đi, làm chân thần sân nhà, thần quốc đương nhiên là càng mạnh càng tốt, không thấy vì giết chết thú nhân cùng chiến tranh chi thần. Diệp thần quả thực là sinh sinh đem tất cả hóa thân chiến tử tại thú nhân thần hệ thần quốc bên. Trong, mượn nhờ liên tục bộc phát đem thú nhân chủ thần cùng quốc gia một điểm nào đó liên tục suy yếu. Mới nhất cử kiến công bắt lấy thú nhân cùng chiến tranh chi thần. Nếu như tại sân nhà thần quốc bên trong tác chiến, dù là Diệp thần 20 cái hóa thân tề tụ cũng vô pháp giết chết thân ở thần quốc cường đại thần lực chân thân. Trừ cái đó ra, thú nhân thần hệ còn có hơn 10 vị chân thần chính hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nội bộ đã sớm loạn thành một bầy, có muốn đầu hàng bất hủ thần hệ, có muốn phân liệt thần hệ, gây túi bụi, ngược lại là không có vị nào thần linh dám chân thân cách mở thần quốc. Hiện tại thần quốc bên ngoài khắp nơi đều là mơ ước thần linh hóa thân. Một cái không có thần quốc bảo hộ thần linh chân thân dám xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Kia tương đương với một cái mỹ nữ cái gì cũng không có mặc đi tại trại dân tị nạn. Hậu quả kia chờ tiêu hóa chiến tranh thần trước. Dư thừa thần lực hắn một lần nữa phân ra một cái hóa thân triệu tập thần hệ chư thần. Thương nghị xử trí như thế nào kia hơn 10 vị thần nhân chư thần. Thần linh hóa thân không phải nói nghĩ ngưng tụ liền ngưng tụ ra. Mỗi phân ra một cái hóa thân ngoại trừ tiêu hao lượng lớn thần lực. Còn muốn phân ra một tia thần tính. Thần tính đối thần linh tới nói phi thường trọng yếu. Trong thời gian ngắn điểm nhiều sẽ ảnh hưởng chân thân thần cách ổn định. Cho nên thần linh hóa thân một khi chiến tử, nghĩ lại phân ra tốc độ rất chậm, Diệp thần muốn đem 20 cái hóa thân một lần nữa phân ra đến. không có vài chục năm là không thể nào. Bởi vậy có thể thấy được, hắn một trận chiến này một hơi 20 cái hóa thân toàn bộ chiến tử. Tổn thất không tầm thường lớn, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Diệt đi thú nhân thần hệ chư thần thực lực tất nhiên sẽ nghênh đón một cái cự đại tăng lên. Đồng thời còn có thể hoàn chỉnh tiếp thu thú nhân cái chủng tộc này, làm cho thần hệ thực lực bạo tăng một mảng lớn. Không khỏi quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ đến đây can thiệp. Diệp thần vừa phân ra hóa thân, liền lần nữa bước vào thú nhân quốc gia. Toàn bộ thần hệ tất cả thuộc thần phái ra đại bộ phận hóa thân, bắt đầu tiêu diệt thú nhân chư thần. Nếu như là nhân loại thần hệ hắn còn hữu chiêu hàng tâm tư, nhưng thú nhân chư thần mà thần hệ có một cái là được rồi. Không cần quá nhiều, chiến đấu nhất là tích cực chính là thần hệ thú nhân chi thần Amon Kem. Làm thần hệ duy nhất thú nhân chi thần, hắn đối chủ thần trong tay viên kia thú nhân thần cách thế nhưng là trông mà thèm ghê gớm. Tuy nói trên lý luận cái này thần chức chỉ có hắn thích hợp nhất, nhưng muốn cầm tới nhất định phải có lệnh thần hệ cái khác thuộc thần công nhận công lao. Rốt cuộc đây là một tôn cường đại thần lực lưu lại chủ thần chức. Dung hợp sau có cực lớn tỷ lệ tấn thăng cường đại thần lực. Lớn như thế dụ hoặc, cái khác thần linh tuyệt sẽ không để ý cải biến mình trận doanh khuynh hướng cùng thần chức. Lần nữa đánh vào thú nhân quốc gia, Amon trực tiếp đem mình tất cả hóa thân đều phái tới. Chiến đấu một mực xung phong đi đầu xông lên phía trước nhất. Mặc dù hữu dụng lực quá mạnh hiểm nghi, nhưng thái độ đáng khen, Diệp thần để ở trong mắt, quyết định đem cơ hội này cho hắn. Không có chủ thần chủ trì thú nhân thần hệ hoàn toàn là chia năm xẻ bầy. Căn bản không chịu nổi một kích. Từng tôn thần linh liên tiếp vẫn lạc, chủ vị diện thiên khung một mảnh huyết hồng, từng khỏa chói mắt lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lửa từ thiên khung rơi xuống. Chán phóng sau cùng quang mang cùng vết tích, lưu tinh trụy lạc 3 ngày 3 đêm, cuối cùng rơi vào chân trời một vòng ngân quang bên trong. Kia là chết đi thần linh sau cùng kết cục tinh giới. Một ngày này, chư thần hoàng hôn. Vượt qua 50 tôn thần chỉ lần lượt vẫn lạc, chấn động toàn bộ đạt long vị diện. Đợi đến ngày thứ 7, quang minh chi chủ 10 cái hóa thân dẫn đầu quang minh thần hệ chư thần cùng sợ hãi cùng căm hận. Chi thần dẫn đầu hỗn loạn thần hệ chư thần mới khó khăn lắm chạy đến. Nhưng đã muộn, chỉ có thể nhìn thấy bất hủ thần quốc tựa như một đầu cự thú chậm rãi thôn phệ thú nhân quốc gia. Diệp thần một cái hóa thân từ thần quốc bên trong bay ra đi vào hắn nhóm trước mặt. Ánh mắt từng cái đảo qua hai đại thần hệ chư thần. Mặt không thay đổi nói, từ hôm nay trở đi, ta đem thay thế thú nhân thần hệ. Tiếp thu thú nhân nhất tộc tín ngưỡng, cường đại đến cực điểm thần lực, đồ sát mấy chục thần linh. Đối với hắn trên thân bao phủ một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị lực lượng. Dù là chân thần đối mặt hắn, cũng cảm giác được một cỗ áp lực đập vào mặt, lệnh thần khó mà hô hấp. Ánh mắt của hắn rơi vào sợ hãi cùng căm hận chi thần hóa thân bên trên. Lại nhìn một chút một bên khác người khoác bạch bào lấy từ tường lão giả hình tượng. Toàn thân bị nhàn nhạt quang huy bao phủ quang minh chi chủ. Thản nhiên nói, ta lời nói đã nói xong, ai tán thành? Ai phản đối, sợ hãi cùng căm hận chi thần không nói gì. Quang minh chi thần một cái hóa thân nhìn thật sâu Diệp thần một chút. Mở miệng nói ra, ta không ý kiến. Từ hôm nay trở đi, Nhữ đem thay thế thú nhân thần hệ thống trị thú nhân nhất tộc. Nói xong liền quay người. Lúc rời đi nhìn đối diện sợ hãi cùng căm hận chi thần một cái hóa thân một chút. Không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Về phần sợ hãi cùng căm hận chi thần cũng là không cái gì nói nhảm. Trực tiếp liền là đi. Thuộc thần lại không dám nói cái gì. Đi theo rời đi. Lá gan cũng không lớn đâu. nhìn hai đại thần hệ cộng lại hơn 100 tôn thần chỉ hóa thân rời đi. Diệp thần hơi có chút nuối tiếc, trở lại thần quốc, hóa thân tọa trấn thần quốc, chủ trì bất hủ quốc gia thôn phệ thú nhân quốc gia. Đồng thời chân thân triệu tập thần hệ chư thần, bắt đầu luận công hành thưởng điểm quà, diệt đi toàn bộ thú nhân thần hệ 47 tôn chân thần. Thu hoạch đại lượng thần cách thần chức, nên cho thuộc thần điểm chiến lợi phẩm thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.